Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 213, kiếm tiên Lý Bạch. Đương nhiên, mặc dù Thiệu Dương đáy lòng suy nghĩ không thấu, nhưng hắn biết thực lực mình còn yếu. Thông Viễn đạo trưởng đã không nói, tự nhiên là cảm thấy mình tham dự không tiến vào. Đối với mình mà nói, có thể thừa cơ cướp lấy đối với mình chỗ tốt lớn nhất đã không tệ. Hai người vừa nói phiên, Thông Viễn liền hướng Thiệu Dương cáo biệt, xoay người rời đi. Thiệu Dương đang định tiếp tục tu luyện một phen, bỗng nhiên chỉ nghe sát vách truyền đến gõ hát âm thanh. Năm hoa ngựa, thiên kim áo lông, hồ mà sắp xuất hiện đổi rượu ngon, cùng ngươi cùng tiêu vạn cổ ưu sầu. Thiệu Dương mừng rỡ, vị này Lý kiếm tiên, xem như tỉnh rượu. Hắn lập tức đi ra ngoài xoay qua chỗ khác, tại Lý Bạch ngoài cửa phòng, cất giọng cười nói, Thái Bạch huynh, Phương Diệp cầu kiến. Kéo kẹt một lát sau, cửa phòng tự hành mở ra, Thiệu Dương vui vẻ cất bước tiến vào trong, vèo, chợt chỉ nghe một tiếng kiếm khí tiếng xe gió. Thiệu Dương chỉ cảm thấy một đạo lạnh thấu xương kiếm khí trong nháy mắt đem hắn bao trùm ở bên trong, bức nhân hàn khí, cơ hồ trong nháy mắt đem hắn toàn thân làn da đều đông cứng. Thật là lợi hại kiếm pháp. Thiệu Dương nhất thời hoảng hốt, tinh, khí, thần lực lượng trong nháy mắt hoàn toàn tụ lại, một luồng sức mạnh vĩ đại liền muốn bộc phát ra đi. Nhưng trong chớp mắt, vô số suy nghĩ từ Thiệu Dương đáy lòng lướt qua. Đầu tiên, Lý Bạch là một vị đỉnh tiêm kiếm đạo danh gia. Này một ít hoàn toàn không cần hoài nghi. Trong lịch sử liền có ghi lại, Lý Bạch thời niên thiếu, xem kỳ thư, học kiếm thuật, tốt thần tiên, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, chính là Lý Bạch mượn viết thời cổ hiệp khách, viết chính mình lòng dạ. Như vậy, tại Lý Bạch phòng của mình bên trong, lại là thanh tỉnh Lý Bạch, làm sao có thể cất giấu dạng này một vị lợi hại kiếm khách. Cho nên, hơn phần nửa chính là Lý Bạch xuất thủ. Hắn vì sao ra tay với mình? Thiệu Dương trong nháy mắt lướt qua rất nhiều suy nghĩ, mặc dù nhất thời không rõ ràng cho lắm, nhưng từ đối với Lý Bạch hiểu rõ, cùng đối với cái này một cỗ kiếm khí phán đoán, Thiệu Dương trong chớp mắt đã làm ra to gan quyết định. Cong, mũi kiếm đứng tại Thiệu Dương cổ trước không đủ một hào địa phương. Mũi kiếm hơi rung động, phát ra chấn động huýt dài. Ngươi vì sao không xuất thủ? Lý Bạch quát, Thiệu Dương cười nói, ta tin tưởng Thanh Liên cư sĩ không phải hồ đồ kẻ lỗ mãng, sẽ không đối với ta hạ sát thủ. Lý Bạch thu kiếm vào vỏ, thản nhiên nói, ngươi có ý định tiếp cận ta, đến tột cùng có mục đích gì? Rất nhạy cảm a. Thiệu Dương đáy lòng âm thầm chịu phục, bất quá hắn nhưng không có chút nào khiếp ý, cười nói, Thanh Liên cư sĩ danh dương thiên hạ, ta xưa nay ngưỡng mộ vô cùng, lần này hữu duyên nhìn thấy, cố ý đến đây mời ích. Ồ, ngươi muốn học kiếm pháp của ta? Lý Bạch không có ngoài ý muốn, hắn, Thanh Liên kiếm ca, được vinh dự đệ nhất thiên hạ kiếm pháp. Không biết có bao nhiêu người mộ danh mà đến, muốn dòm ngó ảo diệu, cái này, Phương Diệp, đánh cũng là cái chủ ý này. Cũng không kỳ quái, bất quá, Lý Bạch cũng là cười nhạt một tiếng, thong thả tại sau lưng trên chỗ ngồi ngồi xuống, kiếm pháp của ta, nhưng không có tốt như vậy học, huống chi, người ta vốn không quen biết, ta dựa vào cái gì muốn truyền thụ cho ngươi. Lý Bạch kiếm pháp có hắn tài tình ở trong đó, thật đúng là không phải tùy tiện người nào đều có thể học được, đặc biệt là Thanh Liên kiếm ca. Cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong, được vinh dự thiên hạ đệ nhất, Vương Duy kiếm pháp tinh tế tỉ mỉ, Lý Bạch Thanh Liên kiếm ca, lại so Vương Thị kiếm pháp càng thêm tinh tế mà tinh xảo. An Lộc Sơn kiếm pháp túc sát dũng mãnh, nhưng Thanh Liên kiếm ca lại có thể giết người ở vô hình, mũi kiếm bên trong tuyệt không nửa điểm khoan dung. Nguyên tái kiếm pháp tung bay giật phi dương, nhưng mà thanh liên kiếm ta, kiếm kiếm óng ánh hoa sen nở rộ, lại cất giấu một loại đại tiêu dao. Đây là bị thịnh đường thời điểm, vô số kiếm đạo danh gia chỗ công nhận kiếm thứ nhất pháp. Lý Bạch cũng chính bởi vì một kiếm này pháp, mới có thể lấy thơ, kiếm, rượu đồng thời danh truyền thiên hạ. Cái này Phương Diệp muốn học, dựa vào cái gì? Lý Bạch cười lạnh, không ngờ, một bên Thiệu Dương cũng là mỉm cười. Ta cũng không muốn học Thái Bạch huynh thanh liên kiếm ca. Lý Bạch đương nhiên không tin, chỉ coi đối phương là cố ý mạnh miệng. Cho nên Lý Bạch cười nhạt một tiếng. Ồ, không muốn học. Vậy ngươi có ý định tiếp cận ta? Lại luôn miệng nói lấy ngưỡng mộ. Dù thế nào cũng sẽ không phải ngưỡng mộ ta thơ. Muốn học làm thơ à? Cái này ta khiến cho không được ngươi. Ngươi vẫn là đi những cái kia vỡ lòng học đường. Nghe những cái kia phu tử thụ đạo đi. Thiệu Dương thầm nghĩ. Nói ra ngươi thật đúng là không dám tin. Chính mình nhất ngưỡng mộ Lý Bạch, đúng là hắn thơ, kỳ thật muốn học, cũng là Lý Bạch thơ. Thiệu Dương tu luyện nhạc phủ chân kinh, mà nhìn chung ngàn năm lịch sử, tại nhạc phủ chân kinh, bên trên tạo nghệ thâm hậu nhất. Lý Bạch như nhận thứ hai, e sợ không có nhiều người thì ra nhận đệ nhất. Thiệu Dương liền đã từng học được qua Lý Bạch hành lộ nan, vân. Vân. Từ trong đó cũng có rất nhiều thể ngộ. Cái này chẳng lẽ không phải chính là học thơ? Cho nên, Thiệu Dương thong dong tại Lý Bạch trước người ngồi xuống. Mỉm cười mở miệng. Ta này đến, chính là muốn hướng Thái Bạch huynh thỉnh giáo một chút rất nhiều thơ. Lý Bạch kinh ngạc. Cái này, cũng quá có thể giả bộ đi. Lý Bạch y nguyên không tin. Thiệu Dương đã bắt đầu thỉnh giáo. Ta biết Thái Bạch huynh tại nhập thục thời điểm, đã từng viết quá một phần thục đạo nan, trong đó có vân, ngươi đến 48.000 tuổi, bất giữ tần tắc thông nhân yên, coi là thật đại khí rộng lớn, làm cho người hướng tới. Nói thực ra, hiện tại Thiệu Dương đối với đủ loại, cổ điển, cũng có không tầm thường tạo nghệ. Nhưng nói cho cùng, hắn vẫn là một cái, người hiện đại. Cho nên hắn học tập, càng nhiều vẫn là đứng ở người đứng xem góc độ, muốn để Thiệu Dương làm thơ. Hắn căn bản thúc thủ vô sách, không thể nào vào tay, nhưng nếu luận đánh giá, nhưng lại có chính mình nhận biết. Đặc biệt là, biết cái này nhạc phủ tập thơ trong âm luật cất giấu các loại tu luyện huyền diệu. Thiệu Dương vậy chịu khổ cực phu nghiên cứu, rất có giải thích của mình. Cho nên bắt đầu là Thiệu Dương nói, Lý Bạch nghe, nhưng không bao lâu, Lý Bạch đã liên tiếp mở miệng, đạo lý rõ ràng, bởi vậy càng về sau, cũng đã là Lý Bạch nói nhiều. Thiệu Dương nói thiếu, nhưng Thiệu Dương thỉnh thoảng vừa nói hai câu, đều là có thể nói đến Lý Bạch đắc ý nhất địa phương. Để hắn càng phát ra tận hứng, Lý Bạch cũng đã nhận ra. Cái này Thiệu Dương thật đúng là không chỉ là bịa chuyện. Hắn đối với mình thơ, đối với nhạc phủ thơ đều có rất sâu nhận biết, là được, góc độ rất xảo trá. Bất quá vậy không có gì. Còn nói nhất thời, Lý Bạch hô to, cùng bằng gặp nhau, há có thể không rượu. Lúc này gọi qua điếm tiểu nhị đến, muốn hắn đưa lên rượu ngon món ngon. Tiểu nhị nhất thời mặt lộ vẻ khó xử. Cái này, chúng ta nơi này không ký sổ. Lý Bạch cười to, ta cho là chuyện gì? Cái này có cái gì? Hắn sờ tay vào ngực, sờ một cái, lại sờ soạng cái không. Vẻ mặt không khỏi có chút xấu hổ. Bất quá rất nhanh, Lý Bạch liền đã cởi bỏ mặc trên người áo lông chồn. Đưa cho tiểu nhị, cầm đi, đổi rượu ngon tới. Thiệu Dương bận bịu gọi ở tiểu nhị, cười nói, chỗ nào dùng Thái Bạch huynh như vậy? Ta chỗ này còn có chút vòng vèo, đầy đủ. Một lát sau, rượu ngon món ngon bày lên. Hai người một mặt uống rượu, một mặt tâm tình, cũng là thoải mái. mà Lý Bạch quả nhiên không hổ là thơ. Rượu, kiếm nghe tiếng, vừa quát rượu, Lý Bạch nói lên thơ, nói lên kiếm, đều càng phát ra đâu ra đó. Mỗi vừa nói từ, đều cực điểm huyền diệu, phảng phất vừa uống rượu, hắn liền phải cái gì bắp tăng thêm. Tu vi đột nhiên tăng lên mấy thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.